Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 632, tinh thần lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 632, tinh thần lẫn nhau. Thần thức lặng yên tiến vào Đường Tam tinh thần chi hải. Không có gặp được bất kỳ cản trở. Thậm chí nàng trong mơ hồ còn có thể cảm giác được tại chính mình cùng hắn ở giữa. Thế giới tinh thần tựa hồ có một cây cầu. Khi thần thức của mình tiếp cận đến tinh thần hắn chi hải thời điểm, đạo cầu nối này liền tự nhiên xuyên suốt, thậm chí là dẫn dắt đến thần thức của mình tiến vào tinh thần chi hải của hắn nội bộ. Lúc này Đường Tam tinh thần chi hải lộ ra trống rỗng. Tinh thần lực rõ ràng mỏng manh, tinh thần ba động tự nhiên cũng liền yếu ớt. Mỹ công tử cẩn thận dùng thần thức đi hướng nội bộ kéo dài. Nàng lập tức có chút rung động. Đường Tam trong tinh thần chi hải mặc dù tinh thần lực lộ ra hết sức yếu ớt, nhưng tinh thần chi hải diện tích lại phảng phất vô biên vô hạn đồng dạng. Phải biết hắn còn không có lột xác thành thần A, tinh thần chi hải của hắn lại rộng lớn đến loại trình độ này. Mà nương theo lấy thần thức của nàng tiến vào Đường Tam trong tinh thần chi hải. Mỹ công tử thần thức chi hải bên trong tu la thần kiếm kiếm ý tựa hồ cũng tại hơi dao động. Mang đến một tia tu la thần kiếm khí tức đi theo thần thức của nàng cùng nhau tiến vào. Theo tu la thần kiếm khí tức đến, Đường Tam trong tinh thần chi hải tinh thần lực lập tức bắt đầu có chút phun trào đứng lên. Tựa hồ là nhận lấy kích thích giống như, bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác xuất hiện một chút biến hóa. Mỹ công tử yên lặng cảm thụ được, Đường Tam tinh thần lực tựa hồ là nhận tu la thần kiếm ảnh hưởng ở khôi phục. Bốc lên, mà chính mình mang tới tu la thần kiếm khí tức, tựa hồ trở thành hắn lâm thời tinh thần hạch tâm, thúc giục tinh thần lực gia tốc khôi phục. Đây là có chuyện gì? Bởi vì chính mình cùng tinh thần lực của hắn có chỗ kết nối sao? Hay là bởi vì đã từng thần thức tiếp xúc, hoặc là túc thế nhân duyên mang tới? Trên thực tế, nàng đoán đều không hoàn toàn đúng, sở dĩ sẽ xuất hiện biến hóa như thế. Nguyên nhân trọng yếu nhất ở chỗ, Đường Tam lúc này trạng thái hết sức đặc thù. Hắn hiện tại thần thức tiêu hao quá lớn, còn lại tinh thần lực cũng có chút rắn mất đầu cảm giác. Hiện tại Đường Tam mặc dù là thanh tỉnh, nhưng cũng chỉ có thể một chút xíu dẫn đạo tinh thần lực từng bước khôi phục. Nhưng khi Mỹ công tử thần thức tiến vào lúc liền không giống với lúc trước. Tu La thần kiếm đã từng không chỉ là Mỹ công tử kiếp trước nắm trong tay thần khí. Càng là Đường Tam thần khí A, quảng cáo, tu la thần kiếm cho tới bây giờ đều không có buông tha Đường Tam. Cho nên, nó tiến vào Đường Tam tinh thần chi hải tựa như là về nhà một dạng. Đường Tam bởi vì tự thân thần thức quá yếu, đối với tinh thần lực dẫn đạo khó khăn. Nhưng khi tu la thần kiếm khí tức đến đằng sau, nó liền trực tiếp tiếp quản đối với tinh thần lực dẫn đạo sứ mệnh. Tự nhiên mà vậy liền đem tinh thần lực kéo theo đứng lên. Cấp tốc khôi phục, hội tụ, thậm chí là hướng phía thần thức chuyển hóa. Đường Tam chỉ cảm thấy tinh thần chi hải lao nhanh mãnh liệt. Lập tức thanh tỉnh hơn mấy phần. Cũng là tùy theo đại hỷ. Tinh thần lực liền vây quanh tu la thần kiếm kiếm ý tiến hành ba động. Khôi phục, từng bước sắp tán loạn tinh thần lực sắp xếp như ý, lấy chính mình yếu ớt thần thức làm trung tâm một lần nữa tạo dựng lên tinh thần hệ thống. Quá trình này nếu để cho chính hắn từ từ sẽ đến. Chỉ sợ 10 ngày nửa tháng có thể hoàn thành cũng không tệ rồi. Nhưng có tu la thần kiếm khí tức trợ giúp trải vuốt. Đúng là trong khoảng thời gian ngắn liền đã hoàn thành. Chỉ cần Đường Tam nghĩ, hắn hiện tại liền có thể tỉnh lại. Tiếp xuống tinh thần lực cùng thần thức khôi phục, chính là thời gian vấn đề. Mỹ công tử tự nhiên cũng cảm thụ được Đường Tam tinh thần lực đang hướng về phương hướng tốt phát sinh biến hóa. Nàng dứt khoát liền bất động, duy trì chính mình thần thức tại Đường Tam trong tinh thần chi hải. Đồng thời cũng quan sát đến tinh thần hắn chi hải biến hóa. Thời gian dần trôi qua, Mỹ công tử phát hiện Đường Tam tinh thần chi hải chỗ sâu. Tinh thần lực bắt đầu quay quanh thành một cái vòng xoáy. Liền quay chung quanh tại thần thức của mình chung quanh. Tu la thần kiếm kiếm ý trở nên cường thịnh hơn mấy phần. Dẫn dắt đến những này tinh thần lực càng ngày càng nhiều khôi phục. tinh thần lực càng ngày càng mạnh. Đường Tam tinh thần chi hải cũng từng bước một lần nữa trở nên sáng lên. Mỹ công tử thần thức ở chỗ này không chút nào lộ ra đột ngột. Cứ như vậy duy trì trên tinh thần lẫn nhau. Trong mơ hồ, Mỹ công tử thậm chí cũng có thể cảm giác được thần thức của mình tựa hồ là thu được nhất định phản hồi. Thần thức ba động trở nên càng phát ra sinh động. Không biết bao lâu trôi qua, Đường Tam trong tinh thần chi hải ương, một khối nho nhỏ tinh thể chậm rãi xuất hiện, từ chỉ có rất nhỏ một chút, đang thong thả lớn mạnh lấy. Đó là Đường Tam tinh thần hạch tâm. Tinh thần hạch tâm chính là thần thức của hắn. Chỉ bất quá bây giờ tinh thần hạch tâm nhìn qua 10 phần nhỏ bé. Nội bộ thần thức cũng vài không thể gặp, nhưng cuối cùng là đem tinh thần hạch tâm khôi phục lại. Tiếp xuống khôi phục tinh thần lực cũng chỉ là vấn đề thời gian. Không có tu la thần kiếm kiếm ý tồn tại cũng không ảnh hưởng Đường Tam tốc độ khôi phục. Đương nhiên, có tu la thần kiếm khí tức ở chỗ này, hắn tốc độ khôi phục sẽ nhanh hơn nhiều. Mỹ công tử thần thức tương đương với tại phụ trợ lấy Đường Tam tinh thần lực tiến hành thần thức chuyển hóa. Cái này muốn so Đường Tam đơn thuần chuyển hóa tiết kiệm thời gian dài. Cứ như vậy, Mỹ công tử rõ ràng cảm thụ được Đường Tam tinh thần hạch tâm tại từng bước biến lớn. Tinh thần chi hải dần dần ổn định quá trình. Dạng này quá trình là phi thường kỳ diệu. Tựa như là tại sáng tạo một thế giới. Mà nàng sáng tạo ra thế giới này hạch tâm. Thời gian dần trôi qua. Khi tinh thần hạch tâm từng bước biến lớn tới trình độ nhất định về sau. Mỹ công tử mơ hồ nhìn thấy có một tia màu vàng quang ảnh hiển hiện. Quang ảnh màu vàng kia xuất hiện đằng sau. Tu la thần kiếm kiếm ý rõ ràng giống như là nhận lấy một chút kích thích giống như. Không ngừng cùng tiếp xúc. Phóng xuất ra càng mạnh khí tức. Đường Tam tinh thần hạch tâm lớn mạnh tốc độ cũng gần một bước tăng lên. Trong tinh thần chi hải dần dần có chướng đầy cảm giác. Cứ như vậy, tại Mỹ công tử phụ trợ dưới. Giữa hai người tinh thần lẫn nhau kéo dài đến một ngày một đêm. Khi Đường Tam trong tinh thần chi hải một lần nữa tràn ngập tinh thần lực. Tinh thần hạch tâm cũng khôi phục lúc đầu lớn nhỏ đằng sau. Mỹ công tử mới đưa thần thức của mình lui đi ra. Chờ nàng mở ra hai con ngươi. Lại nhìn trên giường Đường Tam thời điểm. Phát hiện hắn đã là sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Khí tức kéo dài. Rõ ràng là phải tốt hơn nhiều. Lại còn có thể dạng này giúp hắn khôi phục. Thật sự là thần kỳ a, Mỹ công tử trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Nhưng cùng lúc cũng sợ hãi thán phục tại Đường Tam đối với mình thần thức đúng là không chút nào bố trí phòng vệ. Mà lại tinh thần lực của hai người cùng thần thức ở giữa. Loại kia lẫn nhau lúc không còn sự phân biệt cảm giác để nàng có loại đặc biệt mỹ diệu cảm thụ. Trên tinh thần tiếp xúc không có bất kỳ cái gì trở ngại. Đây cơ hồ cùng thân thể thẳng thắn gặp nhau tựa hồ cũng không có gì khác biệt. Một ngày thời gian, Đường Tam tóc cùng lông mày đều dài ra đến một chút. Nhìn qua cũng thuận mắt nhiều. Khuôn mặt của hắn đường cong nhu hòa. Hình dáng rõ ràng, Mỹ công tử cứ như vậy nhìn xem hắn. Không khỏi có chút ngẩn người. Tinh thần lực đã gần như hoàn toàn khôi phục. Tiếp xuống chính là hướng thần thức chuyển hóa. Mỹ công tử cũng không biết thần thức của hắn cần khôi phục lại trình độ gì mới có thể trở về đến nguyên bản trạng thái. Nhưng nàng có thể cảm giác được hiện tại Đường Tam thể nội khí huyết ba động nhận tinh thần lực khôi phục ảnh hưởng đang trở nên càng ngày càng cường thịnh, thậm chí so trước kia còn cường thịnh hơn một chút. Quảng cáo, sau đó mấy ngày, nàng vẫn luôn lưu ở bên người Đường Tam. Mỗi ngày thông qua tu la thần kiếm kiếm ý cùng mình thần thức trợ giúp Đường Tam kích thích tinh thần hạch tâm tiến hành tinh thần lực hướng thần thức. Chuyển hóa, nhưng Đường Tam nhưng thủy chung đều không có tỉnh lại. Tựa như là lâm vào chiều sâu minh tưởng giống như một mực tại yên lặng khôi phục. Rốt cục, đối với Mỹ công tử tới nói, trọng yếu thời gian hay là tiến đến. Mẫu thân đã hai lần đến đây kêu lên nàng. Mỹ công tử nhìn xem trên giường Đường Tam, nói khẽ, người tốt nhất nghỉ ngơi, ta muốn đi tham gia điển lễ, kế thừa khổng tước yêu tộc tộc trưởng, chờ nghi thức kết thúc về sau, ta trở lại nhìn ngươi, ngươi phải thật tốt, nhanh một chút tỉnh lại nha, tốt nhất ta trở về thời điểm ngươi liền đã thanh tỉnh. đó chính là đối với ta tốt nhất hạ lễ đâu. Yên tâm đi, ta nhất định có thể thuận lợi kế thừa. Hiện tại ta thế nhưng là thần cấp Mỹ công tử nữa nha. Sờ lên trên đầu của hắn vừa mới mọc ra phát gốc dạ. Phát gốc dạ kích thích lòng bàn tay. Có chút ngứa, ngươi biết không, ngươi bây giờ dáng vẻ rất ngoan đâu. Ta bách khoa toàn thư, khẽ cười một tiếng, Mỹ công tử đứng người lên, trở về gian phòng của mình đi thu thập. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.